Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663 không nghĩ báo nguy. Cảnh Vân Chiêu đem lấy ra tốt ảnh chụp truyền cho Lê Thiếu Vân, làm hắn hỗ trợ đem ảnh chụp chung một ít chi tiết toàn bộ sửa chữa hoàn thành. Một loạt sự tình làm tốt, cũng chỉ qua mấy ngày mà thôi. Ly chủ nhiệm cấp 2 tuần kỳ hạn còn có hào chút thiên. Bất quá này trong trường học đồn đại lại càng ngày càng lợi hại. Mặc dù là trường học nói thẳng Tiêu Hải Thanh là tạm thời về nhà tự học, nhưng ở người khác, trong mắt, cũng như cũ cảm thấy nàng là bị khai trừ rồi. Thậm chí kia, điều tra, hai chữ cũng bị người hoàn toàn xem nhẹ. Rốt cuộc những người đó thấy được ảnh chụp, tự nhiên cảm thấy là chắc chắn sự thật. Ngày này, Cảnh Vân Chiêu đem một đạp ảnh chụp đặt ở chủ nhiệm giáo dục trên bàn. Chủ nhiệm vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên căn bản không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu sẽ thật lấy ra cái gọi là chứng cứ. Nhưng mở ra vừa thấy, kia trên mặt ngũ quan đều sắp nếp uốn ở bên nhau. Này, Tiêu Hải Thanh, ảnh chụp người là ai ngươi hẳn là biết đến đi. Đây chính là Tượng Gian Chưa Toại a. Chủ nhiệm cũng có chút không tiếp thu được. Dù sao cũng là trong trường học học sinh, gặp được loại chuyện này, hắn trong lòng nhiều ít cũng có chút tức giận. Chủ nhiệm, việc này cùng ta ba ba có quan hệ, cho nên ta không nghĩ báo nguy, Tiêu Hải Thanh nói. Đến nỗi chân thật nguyên nhân, tự nhiên không phải vì Tiêu Đạo Ân. Này đó ảnh chụp đều là giả tạo, các lão sư nhìn không ra tới. Nhưng nếu là đưa đến cảnh sát nơi đó, trải qua một loạt so đối phân tích, đến lúc đó lòi khả năng tính liền lớn. Nàng sẽ không làm như vậy, ăn nhiều lực không lấy lòng sự tình. Mặc dù sự thật cùng nàng giả tạo ảnh chụp giống nhau, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Tiêu Hải Thanh đều nói như vậy, chủ nhiệm này trên mặt cũng chỉ có thể hiện lên khởi một tia tiếc hận biểu tình. Quay đầu lại ta sẽ cùng mặt khác lãnh đạo nói một tiếng. Này đó ảnh chụp truyền đọc lúc sau sẽ còn cho ngươi. Bất quá, chủ nhiệm nói, đem mắt kính bắt lấy tới xoa xoa, một lần nữa mang lên, nói, Cảnh Vân Chiêu, này trường học diễn đàn, còn hắc đâu. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, ngượng ngùng a chủ nhiệm, mấy ngày nay tương đối vội, cho nên quên mất, ngài yên tâm đi, quay đầu lại ta sẽ làm người đem diễn đàn khôi phục nguyên trạng. Đương nhiên, bên trong những cái đó về Tiêu Hải Thanh bất lợi ngôn luận đều sẽ nhất nhất cắt bỏ, một đinh điểm đều không lưu. Chủ nhiệm khóe miệng chịu chịu, kia hành, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng rồi, không dùng được mấy tháng liền thi đại học, các ngươi hai cái nhất định phải đa dụng điểm tâm tư. Cảnh Vân Chiêu là toàn giáo đệ nhất liền, không cần phải nói, Tiêu Hải Thanh cũng không kém, hiện giờ cũng ở toàn giáo trước 20 danh trong vòng. Bất quá này nữ sinh khảo thí hoàn toàn chính là dựa tâm tình tới. Tâm tình tốt thời điểm, tiền tam danh đều đến quá. Tâm tình không tốt thời điểm, có thể lui về phía sau đến 50 danh. Chẳng qua có thể là chính nàng trong lòng rõ ràng, siêu 50 danh liền phải rời khỏi nhất ban. Cho nên nhưng thật ra có điểm điểm mấu chốt. Hai người gật gật đầu. Sự tình cùng này chủ nhiệm vừa nói, cùng ngày mấy cái lãnh đạo liền khai cái hội nghị. Đồ vật truyền đọc lúc sau, một đám người cũng đều không lời nào để nói. Tuy nói Tiêu Hải Thanh lúc ấy quần áo không chỉnh, nhưng hoàn toàn không phải tự chủ hành vi. Hơn nữa từ đi vào biệt thự đến rời đi, cơ hồ đều chụp xuống dưới, cho nên sẽ không nghĩ nhiều. Chẳng qua mặc dù là Tiêu Hải Thanh đã phản kháng, Chuyện này ác liệt ảnh hưởng như cũ tồn tại. Lãnh đạo nhóm suy xét một phen lúc sau, cuối cùng quyết định miệng ghi tội xử lý. Rốt cuộc ảnh chụp bên trong Tiêu Hải Thanh say mềm, nếu không cũng tạo không thành như vậy sự cố cùng hiểu lầm. Bởi vậy Tiêu Hải Thanh cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ là này xử lý kết quả vừa ra, một trận nổ lên. Nếu chỉ là ghi tội, trường học tự nhiên là thuyết minh nguyên nhân. Mà Cảnh Vân Chiêu thì tại Lê Thiếu Vân khôi phục diễn đàn lúc sau, đem sự tình tiền căn hậu quả cùng với kia chương dễ dàng nhất làm người hiểu lầm ảnh chụp một lần nữa sửa sang lại đã phát đi lên, tiến hành rồi một phen thuyết minh. Lúc này mới làm trận này phong ba thoáng bình ổn vài phần. Hết chương.